Đỉnh cấp tông sư, chương 1225, chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hôm nay Ma La Kiếm đã được sử dụng một lần, tạm thời không thể dùng được nữ ý chí đại đạo, đúng là đã vất vả trăm phương ngàn kế rồi. Tô Minh có chút kính phục mà cảm thán. Cùng lúc đó, ngoại giới, dưới thế giới đại thiên, hơn 10.000 tỷ người kia, đều không nhịn được mà sôi nổi lẩm bẩm. Mặc dù đại đạo không đích thân ra tay nhưng thế này cũng hơn hẳn việc tự mình xuống tay rồi. Nếu Tô Minh lần này còn có thể sống sót trở lại, thật sự là... Tô Minh lần này ắt phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, rốt cuộc đại đạo vẫn là đại đạo. Một thanh niên trẻ làm sao có thể thắng đại đạo đây? Ai, đáng tiếc cho một Tô Minh tuổi trẻ tài cao, lần này mất đi còn không biết phải mất bao nhiêu tỷ năm nữa mới có thể lại xuất hiện một thiên tài có thể sánh kịp anh ta đây. Sau một lúc, Tô Minh, đã lâu không gặp, hy vọng mày vẫn khỏe từ lần chúng ta chia tay. Một giọng nói âm độc, quái dị cũng không kém phần chói tai, khiến người ta lạnh sống lưng đột nhiên phiêu đãng mà tới. Một bóng người đâm vào không gian mà Tô Minh đang đứng. Xuất hiện trước mặt Tô Minh, hắn nở một nụ cười hung dữ, khuôn mặt bóp méo giống như khuôn mặt của yêu ma, lại như của một con quái vật, còn có vài phần dáng vẻ của tộc thú. Đặc biệt là đôi con ngươi kia, hai sắc đỏ đen xen lẫn vệt dỉ máu kinh dị, phảng phất như địa ngục hoàng tuyền. Vui mừng không, bất ngờ chứ, Chu Kình liên tục quát lên hai tiếng, khí tức trên cơ thể chẳng hề có loại cuồng bạo này, giống như đang phô trương thanh thế. Luồng khí tức này là cảnh giới khư chủ, còn không phải là khư chủ bình thường, trong cơ thể hắn trộn lẫn hơn chục loại huyết mạch cao cấp từ người, yêu, ma, quái vật, tộc thú. Uy áp của huyết mạch tỏa ra khi dung hòa dao động cùng nhau, quá mạnh. Là loại mạnh mẽ tràn ngập tối tăm giết chóc bất tận, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Thậm chí toàn bộ chiến trường thần ma, dường như đều bị khí tức của Chu Kình bao trùm lấy. Ngay cả ngoại giới, thế giới đại thiên, luồng khí tức khủng bê không của Chu Kình dường như lan tỏa ra ngoài, khiến hơn 10.000 tỷ tu giả võ đạo lúc này đều cảm nhận được. Tô Minh, thứ khốn kiếp đáng chết, nói cho bổn tọa biết. Tuyệt vọng không? À, có tuyệt vọng không hả? Nói chuyện đi chứ, Chu Kình lại gầm. Tại đây có hình ảnh, cách chương.